Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 30, góc truyện audio.com. Sau khi đỡ Hong ra khỏi cây thánh giá, nó cùng Tihin đưa Hong về phòng hồi sức của trường. Trường Island là trường vampire duy nhất của Bạch Dạo nên bệnh viện dành cho vampire chắc chắn sẽ có một thân hồng y đang nằm trên giường, và một thân bạch y đang ngồi. Bên cạnh là một người con trai với bộ lục y đứng nhìn người con gái mang bạch y đó mà cô nói gì, chỉ có sự im lặng bao trùm khắp căn phòng màu tím nhạt trong bệnh viện vampire của trường Tihin. Tiếng nói của một cô gái vang lên phá tan đi cái cô khí ảm đạm. Giật mình khi nghe đến tên mình anh. Dạ, một cái rồi chờ đợi chủ nhân của tiếng gọi nói một cách cung kính hơn bao giờ hết. Cậu hãy kể hết những gì đã xảy ra versus Hong mà cậu biết cho tôi nghe. Giọng nói lạnh đến run người cô khỏi khiến Tihin ớn lạnh và chỉ biết làm theo một cách vô điều kiện, cô hỏi han thêm gì. Sau một hồi căng thẳng để thuật lại những gì cậu biết cho cô gái đó nghe thì cậu đã nhẹ người đi một phần, cậu cảm thấy rất sợ người đang ngồi kế mình, người con gái này thoát ra một loại hàn khí cô thể ngờ tới, khác hoàn toàn versus lúc nãy, lúc mà hai người cùng đi cứu Hong, lúc đó cô gái này biết lo sợ, biết quan tâm, nhưng những biểu hiện đó đã nhanh chóng tan biến chỉ còn lại một thân người lạnh đến thấu xương từ lúc chuyển Hong vô phòng hồi sức. Vì Hong cô bị gì nguy hiểm đến tính mạng nên nó cũng đã cô còn lo lắng như khi nãy nữa, nhưng Hong cần vài ngày để ấy lại phần sức mà mình bị hao tổn. Trước ánh nắng mặt trời, thì sức lực của vampire sẽ nhanh chóng hao tổn khi tiếp xúc versus nó quá nhiều, đây là một điểm yếu của vampire nhưng cô phải vampire nào cũng vậy, cũng có lúc cô mà. Sau khi nghe hết những gì Tihin kể thì ngọn lửa trong lòng nó nổi dậy, thấy khí mặt của nó ngày càng xấu đi thì Tihin bén lẻn hỏi một điều mà cậu thắc mắc khi còn ở nhà ăn. Chị, sao bạn chị lại có vật đó? Im lặng, nó cô trả lời. Chị có thể nói cho em biết cô, bây giờ nếu chị cô nói thì bạn chị chắc chắn sẽ bị đưa ra trị tội đấy. Anh thấy nó im lặng thì lại tiếp tục nói tiếp, là tôi đã tặng nó cho Hong, tôi cô ngờ vì nó mà Hong lại bị như vậy, tất cả là lỗi của tôi. Cô đâu, việc này đâu phải lỗi của chị, tất cả cũng chỉ tại bọn họ cô vô oan cho ban chị thôi, chị đừng tự trách mình, dù gì thì bạn của chị cũng cô sao rồi mà. Tihin, tôi thật sự thắc mắc cậu biết Hong là bạn tôi vậy thì tại sao cậu lại cô giúp Hong chứ? Nó nổi giận, nếu Tihin chịu giúp Hong thì sẽ cô có chuyện gì xảy ra, hay là nó có thể đến kịp thì sao? Cô phải là em cô muốn, nhưng anh Yun, nói đến hắn, Tihin cô biết phải nói sao, cậu rất sợ hắn, nhưng cậu lại càng cô muốn làm nó phật lòng nên cậu đã lén gọi điện cho nó. Hừ, thì ra là hắn, tôi nói cô sai mà, hắn cô có gì tốt hết. Vậy vật đó đâu rồi? Vật đó, à là miếng thẻ bài hả, hình như là Ha Jung đang giữ. Ha Jung là ai, mà sao lại giữ nó? Chị mau quên vậy, là người hôm trước bị chị. Xử, đó, nghĩ đến chuyện hôm qua, anh chỉ biết cười versus cười thôi, hết chuyện của Ha Jung, rồi tới chuyện anh được thấy 5 con gấu bắc cực dưới sân trường chỉ trong một ngày. Thì ra là cô ta, nhưng tại sao cô ta lại giữ nó? Là người nhặt được miếng thẻ của bạn chị làm rớt đưa cho chị Ha Jung giữ. Tại sao lại đưa cho cô ta? Cô ta thì có tư cách gì mà giữ nó, tức giận đưa cho ai giữ cô đưa cho cái con ỏng ẹo đó thì nó bực mình. Em cô biết chị sẽ lấy lại miếng thẻ đó sao? Góc truyện audio.com, hai mắt tròn xoe, cậu nhìn nó hỏi giống hệt như cún con đợi chủ. Tất nhiên, vật đó là của Hong, tại sao lại đưa cho cô ta? Cô ta học lớp nào? Hong, cậu yên tâm, mình sẽ cô để cậu bị thiệt thòi đâu. À vậy chị đi cùng em luôn đi, em cũng định về lớp. Mà chị định làm gì? Hỏi nhiều cậu cô cần biết mà tại sao tôi phải đi cùng cậu, cậu chỉ cần cho tôi biết cô ta học lớp nào thôi. Thì đó chị Ha Jung học cùng lớp versus em mà, đi chung đi. Sao, đừng có giỡn versus tôi nghe Oppa nói là trường này có phân biệt cấp bậc hết rồi mà cậu và cô ta làm sao mà chung lớp được. Đúng là có phân biệt cấp bậc nhưng anh Yun là người đưa chị Ha Jung vào lớp mà. Hừ, tôi quên là còn tên đó, sao ngứa tai quá nhỉ? Hắn đang ngồi học thì cảm thấy tai mình có vấn đề nên giơ tay lên vừa xoa vừa nói. 10. Sau nó cùng Tihin đã có mặt trên hành lang của lớp. Tới rồi, mệt quá. Thở hổn hển, nó thì đi mà Tihin thì chạy nên việc này cô tránh khỏi, ai mượn nó đi nhanh quá chi. Lớp A sao, cũng có duyên nhỉ. Khoanh tay nhìn cái bản hiệu lớp một cái nhếch miệng hé lên tia gian xảo trong nó quyến rũ vô cùng. Chị nói sao, cách chương.